Xuyên nhanh, cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 28, nữ phụ hào môn, 29. Góc truyện audio.com. Trực giác 9488 mắc bảo ký chủ muốn làm gì đó đầu tiên là im lặng một chút. Sau đó mới phản ứng. Cốt truyện cũng có nhắc tới chuyện này. Rất nhanh lên tiếng. Vâng, đối với chuyện gặp gỡ của nam nữ chính. Trong cốt truyện gốc. Cũng có nhắc tới một chút, nói là hai người vì tài xế của Hạ Hoành Đình không cẩn thận, đâm vào Trần Tiểu Ngài. Cũng may không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương nho nhỏ. Vốn Hạ Hoành Đình muốn để cho tài xế xử lý chuyện này là được. Kết quả lại bị Trần Tiểu Ngài phê bình một cách sâu sắc. Nói bọn họ là những người như thế nào? Hạ Hoành Đình sống lâu trong giới thượng lưu như vậy. Bên tai luôn có những lời khen tặng hoặc là những lời dối trá. Nhưng thật ra rất lâu rồi không gặp được một cô gái dám chỉ trích giống như Trần Tiểu Ngài. Đại khái thấy qua nhiều thỏ trắng nhỏ như vậy. Đột nhiên có một con mèo con giơ móng vuốt xuất hiện, khiến cho Hạ Hoành Đình lập tức hứng thú. Cũng nhìn qua Trần Tiểu Ngài nhiều lần. Lúc sau Trần Tiểu Ngài nhận lời mời tới tập đoàn Hạ Thị. Bằng cấp của Trần Tiểu Ngài cũng không thấp, lúc còn đi học cũng rất xuất sắc, bằng không cũng không có cơ hội nhận được lời mời tới thị làm việc. Cô ta đi nhận lời mời, vừa đúng lúc đụng phải Hạ Hoành Đình, sau đó được đề nghị làm trợ lý của anh ta. Nguyễn Nhuyện nhớ rõ cốt truyện, rất lâu sau khi hai người kết hôn, Trần Tiểu Ngài đã thẳng thắn nói với nam chính. Nói là vụ tai nạn xe cộ lúc trước kia, thật ra là do cô ta cố ý, lúc ấy mẹ cô ta bị bệnh nặng trong nhà thiếu tiền. Cô ta đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng vẫn không gom đủ tiền. Cuối cùng sống không còn gì luyến tiếc đi đến đường lón. Lúc ấy cô ta nghĩ chính là, làm sao để bị người giàu đâm chết, nói không chừng là có thể có tiền chữa bệnh cho mẹ. Lúc ấy tình cảm của nam nữ chính rất tốt. Hơn nữa Trần Tiểu Ngài lại chủ động thẳng thắn. Nguyên nhân vẫn vì chuyện bệnh tình của mẹ. Nam chính lại cảm động, lại đau lòng. Từ sau đó đối xử với Trần Tiểu Ngài lại càng tốt. Một chút áy náy với Trần Tiểu trong lòng cũng bị vứt đi không thấy. Thì ra là muốn chết à. Nguyễn Nhuyễn lại cảm thấy, liền tính sau này Trần Tiểu Ngài thẳng thắn, chuyện gặp gỡ này cũng là một nước đi rất lớn. Cho nên, lúc trước cô ta cũng chỉ là muốn chết để cứu mẹ mình hay sao? Ký chủ, cầu xin cô đừng làm chuyện gì nữa. A, 9488 đã bị dọa phát khóc. Bởi vì nó phát hiện, cốt truyện ẩn lại bắt đầu được hé mở. Thế nhưng nó biết, lời khuyên bảo của mình không có tác dụng. Chuyện hồ ly nhỏ đã quyết định làm. Ai cũng không khuyên được đâu. Lúc Nguyễn Nhuyễn tới công ty, vừa đúng lúc đụng phải Lục Thừa ở trước cửa. Hai người cũng đã lâu không gặp. Lục Thừa vội vàng đổi thân phận. Chỉ là tin nhắn WeChat mỗi ngày. Điện thoại không ngừng là được. Hơi ngẫu nhiên một chút. Lúc anh tăng rửa sẽ gọi video cô cho Nguyễn Nhuyễn. Hai lần Nguyễn Nhuyễn không rõ lý do tiếp nhận cuộc gọi. Nhìn thấy đối thương lấy thân mời gọi, hồ ly nhỏ liền hiểu rõ màn kịch nhỏ này. Lúc sau, lại một video khác, bị từ chối. Tiểu Nhuyễn, Lúc Thứ vốn hôm nay tới để bàn với ba Nguyễn về một hợp đồng. Gần đây anh đang xem trọng hai hạng mục không tồi. Tuy rằng là đầu tư lâu dài, nhưng mà cuối cùng vẫn có tiền lời. Cũng hoàn toàn khả quan. Kết quả vừa mới đi đến trước cửa công ty, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn một thân quần áo công sở từ bên ngoài đi đến. Vòng eo đong đưa, còn có đôi chân thoi dài, chẳng sợ bị tầng tầng lớp lớp vải vóc bao vây, cũng làm cho trái tim Lục Thừa lay động, ánh mắt mê ly. Sau khi phản ứng lại, Lục Thừa giật giật đầu lưỡi áp xuống dục vọng đang bốc lên hừng hực. Dịu dàng mở miệng, khác thật, là mùi nước hoa cô lô nhơ. Sau khi Lục Thừa đến gần, chóp mũi người nhẹ, lập tức đã có người ra. Trên người của Nguyễn Nguyễn có mùi của một người đàn ông khác. Khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Sâu trong đáy mắt là vẻ nguy hiểm lại thâm sâu. Cũng cực kỳ bá đạo kéo Nguyễn Nguyễn tới gần. Chỉ là không chế lực đọa rất tốt. Cũng sẽ không khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà cái kiểu bá đạo này vẫn khiến hồ ly nhỏ theo bản năng muốn dãy giụa một chút. Vở kịch nhỏ, nam thần nói, nam nhân này là ai? Hồ ly nhỏ, ai ya, lần này chàng rất vui vẻ. Xin vui lòng ủng hộ editor và chuyện trên nguồn duy nhất tại chuanwiki1.com. Nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha. Hết chương, cách chương.